Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C182 kịch bản không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Thiên Hoàn chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai. Ván thi đấu này bước ngoặt mấu chốt chính là một đợt tiểu tinh đi chi viện bắt lấy chiếc bờ kêu kia, đánh đuổi sự truy kích của đối thủ, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất đẩy rớt trụ ngoài đường giữa. Đúng vậy. MVP của ván này không hề nghi ngờ thuộc về Thiên Hoàn Phồn Tinh. Tiểu Tinh từ một xạ thủ có số liệu thấp nhất ở thi đấu thường quy, cho tới bây giờ là xạ thủ MVP có thể kịp thời chi viện, xoay chuyển thế cục, sự trưởng thành của một tuyển thủ người mới này quả thật khiến người vui sướng. Thiên Hoàn thắng liên tiếp hai ván, dẫn trước bắt được tái điểm. Kế tiếp có thời gian 15 phút nghỉ ngơi, các khán giả có thể đi uống nước và WC trước, chúng ta sẽ gặp lại sau ít phút. Quý Hậu tái là chế độ BO5, thời gian nghỉ sau khi kết thúc hai ván đấu tương đối dài, các tuyển thủ có thể tới hậu trường. Năm người Thiên Hoàn tiến vào phòng nghỉ hậu trường, huấn luyện viên Lâm vui mừng mà nhìn về phía Trình Tinh, nói. Chỉ huy cũng không thể lo mọi mặt, cậu có thể tự mình phán đoán thế cục, điểm này rất tốt. Tiểu Tinh quả thật đã trưởng thành, Trình Tinh cười ngây ngô vò đầu, tôi nhìn phương hướng lui lại của sư phụ và Dương Ca. Nghĩ bản thân có thể tới kịp cho nên liền đi chi viện, hắc hắc, tôi cũng không nghĩ tới có thể giết được chiếc bờ kêu. Diệp Thiếu Dương cười vỗ vỗ vai trái Trình Tinh, Tiểu Tinh rất soái. Trình Tinh quay đầu nhìn về phía sư phụ luôn luôn nghiêm túc, rất ít khen hắn, Trình Tinh sớm đã thành thói quen. Không nghĩ tới hôm nay Chi Sóc cũng khó được gật gật đầu với Trình Tinh, nói. Ván vừa rồi quả thật đánh không tồi, gương mặt Trình Tinh đỏ lên, đôi mắt đều sáng lạng. Lúc hắn niên thiếu chính là fan của Chỉ Sóc, theo dõi Thiên Hoàn từ mùa S6, gia nhập Thiên Hoàn cũng là vì Chỉ Sóc, hiện giờ có thể được thần tượng Khiêm sư phụ khen ngợi, thật là còn khiến hắn vui vẻ hơn so với chung vé số. Chỉ Sóc vỗ vỗ bả vai đồ đệ, nói, tôi đã sớm nói qua bắt đầu từ một khắc cậu đứng trên sân thi đấu kia cậu liền không chỉ là đồ đệ của tôi mà còn là đồng đội của tôi. Trình Tinh dùng sức gật gật đầu, cái mũi lại một trận lên men. Trên vai trái là bàn tay của Dương Ca, phía vai phải được sư phụ nhẹ nhàng vỗ vỗ, hai người ôn hòa mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thưởng thức và cổ vũ. Có thể gặp được hai người này bản thân thật là quá may mắn đi. Trình Tinh hít hít cái mũi, nghẹn ngào nói, cảm ơn sư phụ và Dương Ca vẫn luôn kiên nhẫn mà chỉ dạy, nếu không có mọi người thì em cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ Sóc nói, khách khí cái gì, sư phụ dạy đồ đệ là điều đương nhiên. Diệp Thiếu Dương cười nói, không cần khiêm tốn, nhóc có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng là nhờ bản thân có thiên phú, lại nguyện ý nỗ lực. Cách chương.